Tôi một chút cũng không đáng yêu. Chương 53, ghen. Gocchuyenaudio.com. Chấm, trong khi hơn một tháng game show lúc đã tới một ngày quay phim cuối cùng. Đối với căn biệt thự nhỏ này, Thư chừng cũng sinh ra một ít tâm tình không nỡ. Lê Dữ nhìn ra được. Anh trực tiếp hỏi, em rất thích căn biệt thự này sao? Nếu không anh mua nó nha. Không cần đâu. Thư chừng lắc đầu, chỉ là không biết, sau khi em đi cây phượng vĩ kia còn có thể lớn lên hay không thôi. Bây giờ nó không phải đang lớn lên rất tốt sao? Lê Dữ biết, mỗi ngày sáng tối Thư chừng đều tưới nước một lần cho cây phượng vĩ kia. Bây giờ sớm đã xanh tươi mơn mởn, cũng mọc lên cao rất nhiều. Một lần phỏng vấn cuối cùng, Thư chừng và Lê Dữ là ngồi cạnh nhau. Cùng nhau tham gia, vấn đề phỏng vấn cũng rất đơn giản, nhưng kết thúc cái đề tài này xác thật là có chút nặng nề. Cùng tổ tiết mục ở bên nhau hơn một tháng, tự nhiên cũng có chút giao tình. Thư chừng tự nhiên mà vậy đỏ hốc mắt, Lê Dữ bởi vì đóng phim quen rồi, nhưng thật ra không có cảm giác gì nhiều lắm. Thấy cảm xúc của Thư chừng dao động có chút lớn, vội vàng kéo cô vào trong lòng ngực. An ủi cô, tổ tiết mục bất đắc dĩ. Sắp kết thúc rồi, còn phải ăn một đợt thức ăn cho chó. 818 là ngày đầu tiên truyền bá nhật ký tình yêu. Official Weibo sớm đã thông báo trước tung ra. Mà trước tiên tung ra phỏng vấn ngoài lề cũng làm cho fan hô to có ý tứ. Một đám ở phía dưới Weibo ồn ào phát sóng nhanh lên. Lê Dữ thật là một lòng chung can với Thư chừng a ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thật mắc cười chết mất. Lê Dữ thật sự nói rất nhiều sao. Chị gái nhỏ còn rất có cảm giác giống minh tinh. Lê Dữ thoạt nhìn thật dễ bị dụ dỗ nha. Hai người tương tác với nhau rất đáng yêu nha. Thức ăn cho chó lạnh lùng vỗ lung tung ở trên mặt. Thư chừng vốn dĩ chuẩn bị trực tiếp về nhà. Kỳ nghỉ hè này của cô đều quay tiết mục, còn chưa có về nhà. Nhưng Lê Dữ không cho. Một hai phải bảo cô đến Tân Thành ở vài ngày cùng anh. Qua mấy ngày nữa anh liền phải vào tổ đóng phim. Hai ngày nay em hãy ở bên cạnh anh nhiều chút đi. Lê Dữ lẩm bẩm, Thư chừng bất đắc dĩ. Cũng liền theo anh, khi hai người cùng nhau xuất hiện ở sân bay Tân Thành. Không chút nào ngoài ý muốn khiến cho bùng nổ. Fan tới tiếp đón ở sân bay rất nhiều. Cầm bảng cầm tay và bảng đèn LED. Rất có trật tự mà đứng thành một hàng. Anh Tần đã sớm đoán trước được loại tình huống này. Bảo an duy trì trật tự cũng xuất động. Lần này Lê Dữ không che mặt. Chỉ là đội mũ lưỡi chai ngược. Đến nỗi Thư chừng, cô hoàn toàn không có ý thức đến phương diện kia. Hai người đồng loạt đi ra, liền khiến cho các fan từng đợt tiếng thét chói tai. Thư chừng nhìn một màn trước mắt, cũng bị dọa tới rồi. Cô ngẩn ngơ mà ngừng ở tại chỗ. Lê Dữ ngựa quen đường cũ, vừa nắm lấy tay cô, vừa nhận thư fan đưa đến. Cảm ơn, fan đi theo bọn họ di chuyển. Trong đó có một fan liền nói, Lê Dữ, anh thật là đáng yêu nha. Em sẽ vẫn luôn ủng hộ anh. Lê Dữ mím môi cười. Gật gật đầu. Nhưng ai biết. Fan kia đảo mắt liền kích động mà hô to với Thư chừng. Chị gái nhỏ. Em vô cùng thích chị. Sau này sẽ cố gắng thi đậu Đại học Sư phạm Thanh Viễn. Không chỉ có Thư chừng ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lê Dữ cũng sợ ngây người. Cầm bảng cầm tay của anh. Vừa rồi còn đưa thư cho anh. Bây giờ, lại ở trước mặt anh ngang nhiên leo tường. Lê Dữ dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn fan kia. Trong ánh mắt lên án nhưng một chút cũng không ít. Các fan khác thấy, vừa chụp vừa lớn tiếng mà cười. Em học lớp mấy rồi? Thư chừng vừa đi vừa hỏi. Fan lớn tiếng trả lời. Lớp 10, Thư chừng cong cong mắt. Cố gắng học tập, chị ở Đại học Sư phạm Thanh Viễn chờ em. Em nhất định sẽ cố gắng. Fan che miệng, giọng nói kích động đều có chút run rẩy. Lê Dữ dùng ánh mắt phòng bị nhìn fan kia. Anh một fan ôm eo Thư Trừng, giống như là tuyên thệ chủ quyền vậy. Các fan kinh hô, sôi nổi mà chụp tách tách. Cuối cùng, hai người thuận lợi mà lên xe bảo mẫu. Sau đó an toàn rời đi. Trên xe, Lê Dữ có vẻ mặt bộ dáng không vui vẻ. Thư Trừng thấy, chỉ là bất đắc dĩ mà cười cười. Làm gì không vui vẻ như thế? Tại sao anh lại phát hiện fan của anh càng thích em hơn thế? Lê Dữ sắp xếp lại bức thư rồi nói. Không phải chứ, không phải đều là cầm banner của anh hay sao? Thư Trừng suy nghĩ một chút rồi nói. Em nhìn đi, Lê Dữ lấy ra trong đó mấy bức thư. Ở trên đây viết, xin chuyển giao cho chị gái nhỏ Thư Trừng. Thư Trừng nhận lấy bức thư, từng cái nhìn vài lần. Kết quả thật đúng là vậy. Đại khái là yêu ai yêu cả đường đi. Anh không cần lo lắng đâu. Thư Trừng bất đắc dĩ mà nói. Lê Dữ thở phì phì mà nói. Chấm, những người này thế nhưng đều nhớ thương đến em. Sớm biết rằng liền không nên mang theo em quay tiết mục. Bây giờ fan của em càng ngày càng nhiều. À, Thư Trừng đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó liền hiểu được. Anh ngay cả giấm của fan cũng muốn ăn sao? Bây giờ anh cũng đang ngửi được một mùi chua. Anh Tần ở phía trước chen vào nói. Lê Dữ hừ một tiếng. Chị admin đem hôm nay fan chụp xem trước up lên Weibo. Lập tức khiến cho các fan khác vây xem. Trong ảnh chụp, Lê Dữ ôm eo Thư Trừng. Ánh mắt cũng dữ dằn. Các fan đầu tiên là không hiểu. Chờ nhìn thấy video lúc này mới hiểu được. Thao, em gái thật có dũng khí. Thế nhưng ở trước mặt Lê Dữ ngang nhiên leo tường. Em gái đã bị trục xuất khỏi fandom rồi. Đầu chó, biểu tình tuyệt đối kia của Lê Dữ. Giống như là đang nói. Đây thật là fan của mình sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Công khai biểu, tì. Kết quả bị Lê Dữ đề phòng như cướp. Cười khóc, sang năm em cũng muốn thi vào Đại học Sư phạm Thanh Viễn. Chị gái nhỏ nhớ rõ chờ em. Thư Trừng, chị gái nhỏ thật dịu dàng. Muốn suy xét vứt bỏ Lê Dữ hay không? Em tới nuôi chị nha. Thư Trừng, lầu trên thật không sợ chết. Không thấy được trong tay Lê Dữ liền thiếu con dao sao? Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, tôi chỉ biết ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Thư Trừng nhìn thấy này mấy fan viết thư cho cô, mở ra nhìn xem từng cái. Ở trong thư những dòng chữ đều là hy vọng cô có thể sống thật tốt với Lê Dữ, cũng biểu đạt sự yêu thích đối với cô. Thư Trừng cảm thấy trong lòng ấm áp, vì thế lên Weibo, Thư Trừng. Cảm ơn các bạn đã viết thư cho tôi. Tôi đều xem hết. Các bạn rất đáng yêu. Lê Dữ trước tiên cướp được sofa. Lê Dữ. Hừ. Thư Trừng nhìn thấy Lê Dữ ngồi ở bên cạnh cô cầm di động. Tại sao anh lại nhanh như thế? Anh đang trông giữ đó. Lê Dữ trả lời. Anh đến xem người nào thổ lộ với em. Lê Dữ cướp được sofa. Ngài sống thật giống một tài khoản giả mạo tinh vi. Lê Dữ chữ. Hừ, này biểu đạt rất nhiều tầng ý tứ nha. Xem ra trong lòng rất không vui nha ha ha ha ha ha. Lê Dữ em vẫn còn yêu anh. Em chỉ là chỗ của chị gái nhỏ nhìn xem thôi. Tạo hình trái tim, tôi sẽ không nói. Trong mấy bức thư này có một bức của tôi. Thẹn thùng, Lê Dữ, trả lời. Rốt cuộc bắt được một người. Thư đã bị tịch thu. Cô ấy sẽ không thấy được. Sigma, độ. Thư của mình thật sự bị tịch thu rồi. Thư Trừng, trả lời. Lê Dữ, anh nhất định phải ấu trĩ như thế sao? Đỡ chán. Lê Dữ anh với fan tranh giành tình cảm như vậy thật sự tốt sao? Ồ, thật là đệ nhất nhân giới giải trí. Ăn giấm của fan. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Chị gái nhỏ, em, đinh, rất, phân, thích, duo, chị, án. Thư Trừng buông di động ra. Nhìn Lê Dữ trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Anh thật là có đủ ấu trĩ. Lê Dữ nhếch mép cười cười. Như vậy các cô ấy liền sẽ không quấn lấy em nữa. Trở về muốn ăn cái gì? Thư Trừng thay đổi đề tài. Anh muốn ăn mì. Thư Trừng thuận miệng liền hỏi. Ăn mặt gì? Mì trong lòng em. Anh Tần ở phía trước thiếu chút nữa không nôn ra. Mà Thư Trừng cũng nhíu mày. Lê Dữ anh đang nói cái gì thế? Lê Dữ quơ quơ di động. Gần đây đang thịnh hành lời âu yếm phô quá. Còn rất có ý nghĩa. Lời âu yếm phô quá Thư Trừng cũng biết. Trong khoảng thời gian này đặc biệt thịnh hành. Mà khi nó từ miệng Lê Dữ nói ra. Cứ cảm thấy kỳ kỳ. Anh đừng học mấy thứ này. Thư Trừng thở dài. Đâu có gì đâu. Anh cảm thấy vô cùng có ý nghĩa. Lê Dữ mở ra trang web. Chọn một cái lời âu yếm phô quá mà đọc. Em biết anh là người nào không? Người của em. Lê Dữ. Thư Trừng lên tiếng ngăn anh lại. Chấm. Hừm. Thư Trừng tới gần Lê Dữ một chút. Rồi mới ở trên má anh hôn một cái. Có thể im lặng không? Lê Dữ vui vẻ gật đầu. Đương nhiên có thể. Anh Tần ở phía trước ôm chặt chính mình. Anh ta oán trách nói. Anh với tài xế đều đang ở đây đó. Hai đứa có thể thu liễm chút hay không? Trở về chỗ ở của Lê Dữ. Thư Trừng còn chưa có kịp sắp xếp lại vali. Liền nhận được cuộc gọi của Phùng Lan Anh gọi tới. Trừng Trừng, con quay xong game show rồi sao? Lúc nào thì mới về nhà? Phùng Lan Anh ở đầu kia của điện thoại hỏi. Thư Trừng nhìn mắt Lê Dữ. Mới trả lời. Mẹ ơi, đại khái con muốn qua mấy ngày nữa mới trở về. Chờ Lê Dữ vào tổ đóng phim. Con liền trở về. Vậy được rồi. Con bảo Lê Dữ đừng quá vất vả. Phùng Lan Anh thở dài nói. Mẹ có muốn nói chuyện với Lê Dữ không? Thư Trừng hỏi. Phùng Lan Anh kích động mà mở miệng. Có chứ có chứ. Thư Trừng đưa điện thoại di động cho Lê Dữ. Nói. Mẹ em bảo anh nghe máy. Lê Dữ vốn đang cợt nhà. Lập tức sắc mặt liền thay đổi. Anh banh mặt. Đứng đứng đắn đắn mà mở miệng. Cháu chào gì? Cháu là Lê Dữ. Thư Trừng thấy dáng vẻ này của anh. Cũng cười lên tiếng. Vì thế liền không hề quản anh. Sắp xếp lại vali của mình. Chờ cô sắp xếp lại xong. Lê Dữ cũng cầm di động lại đây. Tại sao hai người lại nói chuyện trong thời gian dài như vậy? Thư Trừng nhận lấy di động. Nghi hoặc hỏi. Lê Dữ gãi gãi đầu. Anh muốn nói một chuyện với em. Em đừng có kích động nha. Nói đi. Thư Trừng chớp chớp mắt. Chờ đợi anh mở miệng nói. Dì hỏi tụi mình khi nào thì quyết định chuyện này. Lê Dữ thật cẩn thận mà nói. Anh nói như thế nào? Thư Trừng hỏi. Anh liền hỏi dì muốn lúc nào? Dì nói năm nay. Lê Dữ đỏ mặt nói. Thư Trừng vừa nghe. Liền cảm thấy mẹ cô quả thực đang thêm phiền. Tức khắc liền có hơi tức giận. Cô với Lê Dữ chỉ vừa mới ổn định xuống mà. Bây giờ em liền gọi điện thoại cho mẹ em. Cái này kêu chuyện gì chứ? Lê Dữ đè lại tay cô. Nghiêm túc mà nói. Thư Trừng, anh đã tới tuổi kết hôn được pháp luật quy định rồi, cách chương.